Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2359. Chương 2359. Ngồi hưởng thành. Ùn ùn kéo đến đưa tin, rất nhanh liền chiếm cứ nước Mỹ tất cả tin tức website đầu đề. Lâm Thành Phi cái tên này, không biết bao nhiêu lần xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Trước kia, cái này là vô pháp tưởng tượng sự tình. Nước Mỹ tin tức không phải tốt như vậy phía trên. Riêng là một người Hoa, một cái Hoa hạ nam nhân, đến cùng làm bao nhiêu người người oán trách sự tình, mới sẽ bị người chán ghét đến loại tình trạng này a. Đến từ Hoa hạ kỳ thị, chúng ta nên đi nơi nào? Thắng giao đấu Hoa hạ văn hóa trường học. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Xin trả lời chúng ta vấn đề. Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, hoặc là ta cái kia xưng hô ngươi là Lâm hiệu trưởng. Ha ha, nguyên lai, coi như y thuật lại cao hơn, danh tiếng lại lớn, cũng cải biến không ngươi là cặn bã sự thật. Cái này đến cái khác lập dị, trực chỉ chủ đề khúc dạo đầu, ngắn ngủi một buổi sáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu mét người trong nước ánh mắt, càng không biết dẫn tới bao nhiêu người phẫn nộ. Dù sao, vốn là không có chút rung động nào nước Mỹ trên Internet, rốt cục vỡ tổ, so với chính đang ăn mừng Hoa hạ bên kia càng thêm náo nhiệt. Quá phận, thiệt thòi, ta trước kia còn tưởng rằng hắn Lâm hiệu trưởng là người tốt lành gì. Nguyên lai chỉ là cái tự cuồng tự đại gia hỏa. Hoa hạ văn hóa trường học, dựa vào cái gì dám đối William tiên sinh nói như vậy? Còn có Harvard James tiên sinh, bọn họ cái nào một cái thân phận, không so Hoa hạ đám kia giã gà lão sư cao. Xem ra, Hoa hạ thắng lần này giao đấu về sau, thật sự là lòng tin tăng vọt, đã không đem chúng ta nước Mỹ để vào mắt. Phách lối ngu xuẩn người Hoa, lăn ra nước Mỹ, phách lối ngu xuẩn người Hoa. Lăn ra nước Mỹ, phách lối ngu xuẩn người Hoa. Lăn ra nước Mỹ, một câu nói kia, đột nhiên bốc lửa, rất nhiều người gặp về sau, chỉ cảm thấy trong lòng có sự cảm thông, tiện tay phục chế dính dán, ngay tại Twitter phía trên, còn có chính mình cá nhân blog bên trong, lẫn nhau khoe khoang lấy câu nói này, để người Hoa lăn ra nước Mỹ thanh âm, càng diễn càng liệt. Cái này đã không chỉ là Lâm Thành Phi cùng Hoa hạ văn hóa trường học sự tình, mà chính là đem chỗ có Hoa hạ người đều dính líu vào, sự tình làm lớn. Điền hiệu trưởng ôm lấy máy tính, vội vã chạy đến Lâm Thành Phi văn phòng. Sau khi vào cửa, thì thần tình nghiêm túc nói một câu nói như vậy. Có thể Lâm Thành Phi chỉ là tùy tiện gật gật đầu. Ta biết. Điền hiệu trưởng giờ khóc giờ cười. Cái gì để cho ngươi biết? Ngươi biết có làm được cái gì? Ngươi đến có tương ứng đối sách à? Không phải vậy, thật gây nên chỗ có nước Mỹ đối chỗ có Hoa hạ người địch ý. Không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thương vong, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tại nước Mỹ nửa bước khó đi. Từ nay về sau, có lẽ ngoan ngoãn về nước, có lẽ vĩnh viễn trạch ở trong phòng không ra. Lâm Thần Y, hiện tại không biết bao nhiêu người nước Mỹ đều đối với ngài, còn có chúng ta trường học, có rất lớn oán khí. Cho nên, hôm nay không có người nào đến trong trường học đưa tin. Người nước Mỹ, càng là không có bất kỳ ai. Điền hiệu trưởng chát chát vừa nói. Không chỉ có như thế, trước đó báo danh người nước Mỹ, lúc này có 2/3 người đều hy vọng có thể thu hồi bọn họ nhập học xin. Hy vọng, Lâm Thành Phi khóe miệng nhếch lên, bọn họ nói chuyện cũng không làm sao tốt nghe đi. Xác thực, Điền hiệu trưởng không có cách, thành thành thật thật nói ra, bọn họ nói các loại lời nói đều có, tỉ như, tranh thủ thời gian thả lão tử. Không phải vậy lão tử một mồi lửa thiêu các ngươi cái này phá trường học. Còn gì nữa không? Ban đầu tới Hoa hạ đều là không chịu được như thế tiểu nhân bị ổi. Biết sớm như vậy lời nói, ta tình nguyện đi làm kẻ lang thang, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn trường học các ngươi. Còn có à? Điền hiệu trưởng lắc đầu nói, Lâm Thần Y, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, không muốn ở lại trường học, cái này cơ hồ đã có thể xác định. Ngài nói, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Lâm Thành Phi để điện thoại di động xuống, cho Từ Nam Phong hồi một cái không hứng lắm biểu lộ. Sau đó mới nhìn thẳng Ruộng hiệu trưởng con mắt. Điền hiệu trưởng, ngươi tin tưởng ta sao? Ngài lời này hỏi, không tin ngài lời nói, ta còn có thể đứng ở chỗ này, theo ngươi báo cáo tình huống. Điền hiệu trưởng giờ khóc giờ cười nói, Lâm Thần Y, ngài đến cùng đang suy nghĩ gì? Có thể hay không một chút cho ta một chút nhắc nhở? Luôn luôn như thế nơm nớp lo sợ, ta thật sợ ta có một ngày hội chịu không được, đột nhiên bệnh tim gấp phát a. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, yên tâm, coi như ngươi thật có bệnh tim, cho dù là bị sốc đi qua, chỉ cần còn có một hơi tải, ta đều có thể đem ngươi theo Diêm Vương Điện kéo trở về. Ta biết ngài y thuật tốt, Điền hiệu trưởng gấp, nhưng là bây giờ, toàn nước Mỹ đều là chửi chúng ta phải làm gì a? Thật chẳng lẽ muốn đem trường học quan? Sau đó chúng ta rời đi nước Mỹ, trừ con đường này, giống như đã không có hắn lựa chọn, nước Mỹ quan phương không có tỏ thái độ, đối với chuyện này là buông xuôi bỏ mặc thái độ, các ngươi muốn làm sao náo thì làm sao náo, quan phương thì là bất kể, điều này cũng làm cho người nước Mỹ tâm tính càng phát ra nổ tung lên, nộ khí càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, người nào có thể bảo chứng, không có cực đoan người, tới trường học bên này làm chút càng thêm cực đoan sự tình. Phải biết, nước Mỹ thế nhưng là không khỏi súng ống a. Đến lúc đó, tùy tiện trong trường học mở mấy phát, giết mấy người, trường học cũng chỉ có thể tuyên bố đóng cửa. Càng nghĩ càng thấy đến hậu quả nghiêm trọng. Điền hiệu trưởng đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Thành Phi vẫn là bộ này cái gì đều không thèm để ý. Uể oải bộ dáng, thật là làm cho nàng rất muốn quất thằng nhóc khốn nạn a. Rời đi nước Mỹ có cái gì không tốt? Lâm Thành Phi lại là 10 phần nghiêm túc gật đầu nói. Những người này không chào đón chúng ta. Khó nói chúng ta còn muốn mặt dày mày dạn đem quốc gia mình đồ tốt truyền cho bọn hắn. Dựa vào cái gì a? Thế nhưng là, nếu như chúng ta đi, bây giờ nhìn, thật là chúng ta thua. Mặt mày xám xịt, không có một chút mặt mũi bị đuổi ra nước Mỹ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhưng là, dùng không bao lâu, người nước Mỹ thì sẽ phát hiện, bọn họ hiện tại. Ngay tại là một kiện hạng gì ngu xuẩn sự tình. Nếu như hoa hạ văn hóa có thể tại nước Mỹ mọc lên như nấm, như vậy học tập hoa hạ văn nhân khẳng định càng ngày càng nhiều. Mà tại hoa hạ quốc nội đã có mấy trường học bắt đầu con đường tu hành, tu luyện là thư thánh môn công pháp. Cái này mang ý nghĩa sớm muộn cũng có một ngày thư thánh môn công pháp đều sẽ tiết lộ ra ngoài, là theo trường học trong miệng tiết lộ cũng tốt, theo gia trưởng trong miệng tiết lộ cũng tốt. Dù sao, nước Mỹ hoặc là quốc gia khác đặc công, đều sẽ đem những cái kia công pháp, đều đưa vào quốc gia mình. Sau đó, bọn họ nghiên cứu một phen về sau, liền sẽ tức giận phát hiện, thứ này thật là rất thần kỳ. Nhưng là mẹ hắn nhất định phải tinh thông hoa hạ văn tài có thể đạt tới loại kia khủng bố hiệu. Quả, cứ như vậy, cái kia công pháp, đối bọn hắn quốc gia phần lớn người tới nói, cơ hồ chẳng khác gì là giấy lộn một chương. Mà nếu như nước Mỹ hiện tại liền bắt đầu học tập hoa hạ truyền thống văn hóa, học tập hoa hạ văn, đợi đến công pháp truyền đến bên này thời điểm, nước Mỹ tự nhiên có thể ngồi hưởng thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.